Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 919, Thiên Lang Đại Tướng. Ở ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, tất cả mọi người rơi vào trong hỗn loạn thiết kỵ phản ứng lại. Rốt cuộc biết Hỏa Bạt Tang Giã cũng không phải là đùa giỡn. Hắn ngay cả người mình cũng dám giết. Chớ đừng nói chi là Tây Đột Quyết người. Tất cả mọi người đầy mặt sợ hãi. Từng cái kêu to. Dồn dập hướng về bốn phía chạy trốn ra. Hết thảy tránh ra. Người trái lệnh chém. Hỏa Bạt Tang Giã thanh âm lãnh khốc vang vọng toàn bộ bầu trời. Thân là Ô Tư Tạng Đế Quốc Vương đều thủ vệ quan. Hỏa Bạt Tang Giã cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi. Hỏa Thụ Quy Tàng này chút đế quốc đại tướng có nghiêm khắc khu vực. Đô Tùng Mãng Bố Chi. Hỏa Thụ Quy Tàng những người này là tuyệt đối sẽ không tàn sát người của mình. Thế nhưng Vương Đô Thủ Vệ Quan bất đồng. Vương Đô Thủ Vệ Quan một cái trong đó trọng yếu chức trách. Chính là giết tàn sát phản bội. Đối phó cái kia chút ẩn giấu nhị tâm, hoài có gây rối vương hệ chiến sĩ. Trong lịch sử, Ô Tư Tạng Đế Quốc bốn đại vương hệ mạnh mẽ phía sau. Đối với Tạng Vương quyền lợi sinh ra lòng mơ ước không phải số ít. Kỳ trước Vương Đô Thủ Vệ Cung vì bảo vệ Tạng Vương, hộ vệ vương quyền, giết chết Ô Tư Tạng người không phải số ít. Điểm này, Hỏa Bạt Tang Giã cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi bọn họ là có bản chất khác biệt. Vù, Hỏa Bạt Tang Giã sách lược rất nhanh phát huy hiệu quả. Nguyên bản hỗn loạn tưng bừng, như một đạo vô hình, vách tường, vắt ngang ở đại quân phía trước Ô Tư Tạng cùng Tây Đột Quyết Thiết. Kỵ từng cái sợ như xà hạt, rất nhanh hướng về hai bên điên cuồng trốn vọt ra. Cho mục xích đại thiết kỵ chừa lại một con đường. Cái này Hỏa Bạt Tang Giã quả nhiên lợi hại. Phía sau, Lý Tự Nghiệp vung kiếm như gió. Nhẹ nhàng một kiếm đem một tên Ô Tư Tạng thiết kỵ cả người lẫn ngựa đánh bay ra ngoài. Thấy cảnh này, cũng không nhịn được mí mắt hơi nhảy. Cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Cái này Hỏa Bạt Tang Giã so với tưởng tượng lợi hại. Thủ đoạn của hắn nhìn lãnh khốc, nhưng thực tế căn bản không có giết chết mấy người, nhưng mà hiệu quả nhưng là lập tức rõ ràng. Mấy ngàn rơi vào hỗn loạn đại quân, lập tức cho hắn nhường ra một con đường. Tất cả mọi người, đi theo ta, nhưng mà chỉ là chốc lát. Lý Tự Nghiệp trong mắt hàn quang lóe lên, toàn thân bắn ra một trận chiến y mãnh liệt, tay trái vỗ ngựa cõng. Lập tức điều khiển dưới quần hãn huyết bảo mã, hướng về Hỏa Bạt Tang Giã phương hướng phóng đi, vì đà vầng sáng kéo dài thời gian còn một hồi đây. Ở hào quang gia trì hạ, Lý Tự Nghiệp cùng Hỏa Bạt Tang Giã trong đó còn có lực đánh một trận. Đi, tất cả mọi người đuổi tới Lý Tướng Quân. Hoàng Bác Thiên tiếng hét giận dữ vang vọng chiến trường, vị này Ô Thương thôn mê võ nghệ ham võ như mạng. Lý Tự Nghiệp loại này nhanh nhẹn mạnh mẽ võ tướng, vừa vặn là hắn bội phục nhất. Oanh, đột nhiên một quyền hấp thụ ở dưới lòng đất phun ra nham thạch. Hoàng Bác Thiên đột nhiên một quyền đem hai tên xông lên Ô Tư Tạng tướng lĩnh đánh bay ra ngoài. Sau đó dẫn theo sau lưng bộ hạ xông lên trên. Khổng Tử An, Hồng Có Kỳ đồng dạng vung tay lên, dẫn theo đại bộ đội xông lên trên. Mục xích đại thiết kỵ sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Nếu như để cho bọn họ xông lại, Tôn Chi Mệnh bọn họ nhất định tổn thất nặng nề. Ngoại trừ Ô Thương thiết kỵ, căn bản không người nào có thể đối phó được bọn họ. Không cần, Lý Tự Nghiệp, Hoàng Bác Thiên, Khổng Tử An, ba người các ngươi tạm hãy lui ra sau. Ngay ở ba người vọt tới trước, chuẩn bị cùng Ô Tư Tạng mục xích đại thiết kỵ tái chiến một trận thời điểm. Trong chớp mắt, một cái quen thuộc, thanh âm bình tĩnh, vang lên bên tai mọi người. Cũng trong lúc đó, mỗi người bên tai đều nghe được một trận lộc cộc tiếng vó ngựa. Trận này tiếng vó ngựa cùng tất cả mọi người tiếng vó ngựa cũng khác nhau. Mềm mại, nhưng cũng có sức mạnh, lỏng lẻo, nhưng mà có tiết tấu. Hơn nữa tiếng vó ngựa khoảng cách tiếng vô cùng lâu. Thời gian khoảng cách lâu như vậy, mang ý nghĩa loại này chiến mã bước bước trong đó khoảng cách vô cùng lớn. Này tuyệt đối không phải tầm thường chiến mã có thể có. Táp, tiếng gió rít gào, một tấm tuổi trẻ, kiên nghị, mà uy nghiêm bóng người, nhảy qua một thớt bốn vó như tuyết chiến mã, theo số đông mắt người rác bay vút qua, đuổi kịp phía trước Lý Tự Nghiệp, Hầu Gia, Lý Tự Nghiệp, Hoàng Bác Thiên, Khổng Tử An đám người lông mày rác nhảy một cái, cùng nhau nhận ra được, cái này Hỏa Bạt Tang Giã giao cho ta đi, các ngươi đối phó những người khác. Vương Xung thanh âm nhẹ như mây gió ở mấy người bên tai đồng thời vang lên. Lý Tự Nghiệp đám người còn chưa phản ứng kịp, Vương Xung cũng đã dường như chớp giật giống như vậy, lướt qua mấy người, ở trong mắt mọi người lưu lại một đạo sừng sững, cương nghị, cũng không làm sao cường tráng, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ bóng lưng, lấy một loại thế tồi khô lạp hủ, hướng về phía trước chí dương chí cương, giống như một vòng liệt diễm thiêu đốt, giống như mục xích đại thiết kỵ phóng đi. Muốn chết, Hỏa Bạt Tang Giã híp mắt lại, nhìn thấy phía trước vọt tới không phải Lý Tự Nghiệp, mà là Thích Tây Đô Hộ Quân thống soái Vương Xung. Trong con người đột nhiên bắn ra một luồng kinh thiên sát cơ cùng chiến ý. Mọi người đều biết, Vương Xung lợi hại nhất là của hắn binh đạo năng lực, mà không phải của hắn võ công. Vương Xung cư nhiên vào lúc này xông lên, đây là đến rất đúng lúc. Nếu như có thể giết chết Vương Xung, trận chiến này, đại đường không chiến tự tan. Giống, Hỏa Bạt Tang Giã hai mắt đỏ đậm, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, màu đỏ thẫm to lớn loan đao vén lên, cuốn lên vô cùng sóng nhiệt, trong thời gian ngắn hóa thành một đạo thiêu đốt quả cầu lửa, dẫn theo vô số mục xích đại thiết kỵ, hướng về Vương Xung xung phong đi. Khi tất cả mục xích đại thiết kỵ đi theo đồng thời xung phong, như sóng lớn giống như gào thét mà đi, luồng khí thế kia ngập trời, như bẻ cành khô, không ai địch nổi, mà một đầu khác, Vương Xung nhưng là hờ hững một tiếng, keng một tiếng rút ra trên thắt lưng Uzi thép trường kiếm. Nhân mã hợp nhất, lấy một loại dĩ vãng không về khí thế, hướng về mục xích đại thiết kỵ xung phong mà đi. Hỏa tượng hồng quang, đại âm dương thuật, đại càn khôn thuật, trong chớp mắt, Vương Xung cùng Hỏa Bạt Tang Giã song phương đồng thời thi triển ra từng người mạnh nhất tuyệt học. Hai người dường như hai đạo giống như sao băng, ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau. Ngay ở vô số người trong ánh mắt, một đầu cao mười mấy mét hỏa diễm cự tượng, cùng một âm một dương hai đạo nhật nguyệt huyễn ảnh, nặng nề đụng vào nhau. Âm âm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, cuồn cuộn sóng nhiệt vô biên vô hạn, hướng về bốn phía bắn ra ra. A, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết, Hỏa Bạt Tang Giã kể cả xung quanh 20-30 tên mục xích đại thiết kỵ tướng sĩ, thật giống như đụng phải một tầng vô hình, kiên cố đê như thế, ở một cổ cường đại lực lượng ảnh hưởng, dồn dập hết thảm hướng về bốn mặt bay ra ngoài. Vô cùng hỏa diễm ở trong hư không phun ra, chậm rãi lan tràn ra, mà ở này vô biên hỏa lưu bên trong, Vương Xung tay áo phần phật, lù lù bất động, ở này đầy trời trong lúc nổ tung, lại không có một tia có thể xúc phạm tới hắn. Trong chớp mắt này, vô số đôi thấy cảnh này con ngươi đều lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Liền ngay cả xa xa trên gò đất Đại Khâm Nhược Tán đều rung động nói không ra lời. Tây Nam cuộc chiến, hắn cũng đã gặp Vương Xung binh đạo năng lực, xưa nay cũng không biết hắn võ đạo lại cường đại đến mức độ này. Thậm chí ngay cả Hỏa Bạt Tang Giã loại này đế quốc chuẩn tướng cấp bậc cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Giết! Hàng loạt tiếng la giết kinh thiên động địa từ trong tai truyền đến. Hỏa Bực Tang Giã chiến bại không chỉ không có để Mục Xích Đại Thiết Kỵ lui bước, trái lại kích phát rồi này con ô tư tạng mạnh nhất thiết kỵ sát khí cùng chiến ý. Ầm ầm ầm, hàng ngàn hàng vạn Mục Xích Đại Thiết Kỵ dường như mãnh liệt sóng lớn giống như vậy, quơ màu đỏ thẫm to lớn loan đao, từ bốn phương tám hướng hướng về Vương Xung đánh tới. Đây là một nhánh mấy ngàn người mạnh nhất thiết kỵ cùng một người trong đó chiến đấu. Không có ai có thể đồng thời đối phó được mấy ngàn loại cấp bậc này hàng đầu thiết kỵ. Liền ngay cả Sa Khắc đều ở đây đều bị một đòn đánh cho rơi xuống thánh võ cảnh, hoảng sợ như chó mất chủ. Bất quá, Vương Dung dương đao cưỡi ngựa, đối mặt như sóng lớn cuồn cuộn bao phủ tới Mục Xích Đại Thiết Kỵ nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Vù, trong chớp mắt, Vương Xung chỉ là thủ đoạn một chiêu. Trong phút chốc, chu vi 50 trượng trong phạm vi điên cuồng phong hạo hào, hết thảy phạm vi này bên trong thiết kỵ toàn bộ hí lên kêu lên sợ hãi. Một luồng khổng lồ, vô hình sức hút ngang qua hư không, trưởng không lấy hết thảy này chút chiến mã, đồng thời lại mạnh mẽ cải biến này chút chiến mã xung phong quỹ tích. Liên tiếp nặng nề, dày đặc chiến mã tiếng va chạm từ chiến trường bên trong truyền đến. Liền có vô số người dưới ánh mắt, từng con Mục Xích Đại Thiết Kỵ còn không có tới gần Vương Xung năm trượng bên trong, giống như bị từng căn vô hình sợi tơ đã khống chế giống như vậy. Hai nặng nề đụng vào nhau, từng con chiến mã kêu thảm, người hầu ngã trên mặt đất, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Chỉ có điều trong chớp mắt, Vương Xung trước người ngang dọc tứ tung, đầu đầu cũng có đánh ngã Mục Xích Đại Thiết Kỵ. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, hậu phương Mục Xích Đại Thiết Kỵ ở to lớn tác dụng của quán tính hạ, không kịp đình chỉ, nặng nề đụng vào, phát ra trận trận tiếng vang trầm nặng. Trong lúc nhất thời, Vương Xung thân 50 vị trí đầu trượng trong phạm vi hỗn loạn tưng bừng, hầu như không có đứng Mục Xích Đại Thiết Kỵ. Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công làm Vương Xung hấp thu vạn hách bùi la toàn bộ công lực, tấn thăng đến thánh võ cảnh 7 tầng, thực lực gia tăng thật lớn phía sau. Đối với môn tuyệt học này điều khiển lực cũng càng ngày càng tinh thâm. Phóng tầm mắt thiên hạ, có thể khống chế chu vi mấy trong phạm vi 10 trượng. Hết thảy thiết kỵ xung phong con đường, đưa bọn họ điều khiển ở vỗ tay trong đó. Dường như đồ chơi giống như vậy, cũng chỉ có Vương Xung mới có thể làm đến. Một người cùng một nhánh mấy ngàn người đỉnh cấp thiết kỵ trong đó chiến tranh, cứ như vậy bị Vương Xung lấy Đại Âm Dương Thiên Địa Tạo Hóa Công tiêu tan trong vô hình. Vương Xung cả người khí định thần nhàn, thậm chí ngay cả khí đều không có thở một hồi. Bất quá cứ việc làm xong rồi một màn bất khả tư nghị này, nhưng Vương Xung cũng không có tận dụng mọi thời cơ giết chết này chút Mục Xích Đại Thiết Kỵ. Hắn trong mắt chợt lóe sáng, nhìn về một hướng khác, trong đó một đạo thần linh giống như thân ảnh, cưỡi một thớt cao lớn thần câu, cả người khí tức dường như liệt diễm bão táp giống như vậy, hướng về chính mình bắn như điện mà tới. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có loại khả năng này. Bất quá, coi như võ công của ngươi cao đến đâu, hôm nay ta là cũng là nơi chôn thây ngươi. Đồ ô tư lực thanh âm ầm ầm như sấm, lộ ra một luồng cao cao tại thượng, bế nghĩa uy nghiêm thô bạo. Hi họ họ, thanh âm chưa dứt, đồ ô tư lực dưới quần cái kia thớt cao to thần câu đột nhiên hí dài một tiếng, đứng thẳng người lên, từ ngoài mười mấy trường, đột nhiên một cái bay vọt, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, hướng về Vương Xung vọt tới. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, không thấy rõ đô ô tư lực khuôn mặt, chỉ nhìn thấy đô ô tư lực cùng dưới khố thần câu màu đen cắt hình. Một khắc kia đô ô tư lực cao to vĩ đại, cả người tỏa ra một luồng ngự trị ở thương sinh vạn vật bên trên khí thế khủng bố. tựa hồ liền toàn bộ ngày cũng không che giấu, ở từ trên trời giáng xuống Đỗ Tư Lực trước mặt. Mỗi người đều sẽ không chịu nổi sản sinh một loại thấp kém nhỏ bé cảm giác. Thật giống như run rế đối mặt khống chế vạn vật chúng như thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.